Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ một chiêu, Ngọc Tự Hàn cũng đã bị Gia Cát Thần toán toàn bại. Ngọc Tự Hàn nằm trên đất diễn cảm có một ít chật vật. Hơn nữa Ngọc Tự Hàn khóe miệng vậy lộ ra tí ti máu tươi. Cái này còn là bởi vì là Gia Cát Thần Toán không có toàn lực xuất thủ nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán nhất hơn liền sử xuất 50% thực lực. Nếu như Gia Cát Thần Toán toàn lực xuất thủ, hắn một chiêu hoàn toàn có thể đem Ngọc Tự Hàn trực tiếp giết chết. Ngọc Tự Hàn từ dưới đất đứng lên, kinh hoàng không chừng nhìn Gia Cát Thần Toán. Ngọc Tự Hàn hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Gia Cát đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, đều là thuộc hạ có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải Gia Cát đại nhân, còn hy vọng Gia Cát đại nhân tha thuộc hạ một mạng. Thuộc hạ sau này nhất định lấy Gia Cát đại nhân làm thủ lãnh. Đại nhân kêu thuộc hạ đi đông, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không đi tây. Đại nhân kêu thuộc hạ làm thực, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không ăn trộm gà. Ngọc Tự Hàn biết Gia Cát Thần Toán thực lực chân chính sau đó, hắn đã không dám dùng mới vừa rồi giọng theo Gia Cát Thần Toán nói chuyện. Nếu như hắn lại dùng mới vừa rồi giọng theo Gia Cát Thần Toán nói chuyện, vậy hắn thật chính là muốn chết. Dĩ nhiên Ngọc Tự Hàn mặc dù bề ngoài thần phục, nhưng là nội tâm nhưng đối với Gia Cát Thần Toán nhưng là 100 cái không phục. Thậm chí hắn đều đã nghĩ xong, chờ qua cửa ải này sau đó, hắn nhất định phải tìm người đem Gia Cát Thần Toán thủ tiêu. Thật ra thì Tiền Nhậm Thành chủ chính là Ngọc Tự Hàn cấu kết Đông Hải quần đảo bên trong một cái vương cảnh thế lực giết. Nguyên nhân thật ra thì vậy rất đơn giản, đó chính là bởi vì Tiền Nhậm Thành chủ cản Ngọc Tự Hàn phát tài đường. Hơn nữa Ngọc Tự Hàn vì chuyện này bỏ ra giá rất lớn. Mặc dù bây giờ lại đi khẩn cầu cái đó là người thủ tiêu Gia Cát Thần Toán, khẳng định còn biết bỏ ra giá nhất định, nhưng là hắn cho rằng chỉ cần thủ tiêu Gia Cát Thần Toán, hết thảy các thứ này hắn đều có thể từ từ mò trở về. Gia Cát Thần Toán nhìn Ngọc Tự Hàn thản nhiên nói: ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không có quý trọng, bây giờ ngươi cảm thấy ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Gia Cát Thần Toán vừa nói chuyện một bên chậm rãi đi về phía Ngọc Tự Hàn. Ngọc Tự Hàn lúc này thật sợ. Gia Cát Thần Toán rất rõ ràng cho thấy không cho hắn lật vốn cơ hội. Ngọc Tự Hàn hướng về phía bên trên chiến bay lên trời và tiết lễ lớn tiếng hô: các ngươi hai cái còn có thể ở nơi đó làm gì? Ngày hôm nay Gia Cát Thần Toán rất rõ ràng cho thấy không cho chúng ta đường sống. Nếu như chúng ta không liên hiệp lại, căn bản liền cái đại sảnh này cũng không ra được. Chỉ cần chúng ta ba người liên hiệp cùng nhau chạy ra khỏi cái đại sảnh này, trở lại chúng ta chạy lính bên trong, ta không tin hắn còn dám đuổi kịp chúng ta trong quân doanh giết chúng ta. Đối với Ngọc Tự Hàn đối với bên người tiết lễ mưa chiến bay lên trời nhờ giúp đỡ, Gia Cát Thần Toán hắn cũng không có quản. Hắn muốn xem tiết lễ cùng chiến bay lên trời phải chăng như vậy không có mắt. Nếu như hắn hai người chúng ta thật không có mắt mà nói, Gia Cát Thần Toán không ngại đem bọn họ vậy thủ tiêu. Thấy Gia Cát Thần Toán thực lực chân thật, sau đó chiến bay lên trời cùng tiết lễ sớm vứt bỏ cùng Gia Cát Thần Toán đối kháng ý tưởng. Dù sao Gia Cát Thần Toán vừa không có phản đối bọn họ tạm giam thu thuế, thà bất chấp bị giết nguy hiểm trợ giúp Ngọc Tự Hàn, còn không bằng ngã về phía Gia Cát Thần Toán. Dù sao bọn họ lại cũng không có lộ ra một chút không tôn kính Gia Cát Thần Toán. Bọn họ từ đầu chí cuối đối với Gia Cát Thần Toán cũng không có vượt qua cử chỉ. Bây giờ Gia Cát Thần Toán rất rõ ràng muốn xem bọn họ hai người thái độ. Bọn họ hiện đang tương mình lập trường tỏ rõ, sau đó sau này hoàn toàn tuân theo Gia Cát Thần Toán mà nói. vậy bọn họ trên căn bản là có thể bình yên vô sự vượt qua lần này kiếp nạn. Tiết Lễ cùng Chiến Bay lên trời đồng thời đứng dậy. Chiến Bay lên trời hướng về phía Ngọc Tự Hàn lạnh lùng nói. Ngọc Tự Hàn, ngươi đừng hòng cổ động hai người chúng ta cùng Gia Cát Đại Nhân đối nghịch. Chúng ta từ đầu chí cuối đối với Gia Cát Đại Nhân đều là hết sức tôn kính. Trước kia cùng ngươi hợp tác vậy hoàn toàn là cưỡng bức ngươi lạm dụng uy quyền. Bây giờ ngươi đừng hòng lại để cho chúng ta cùng ngươi bảo hộ Lột Gia. Tiết Lễ cũng hướng Gia Cát. Thần Toán nói, Gia Cát Đại Nhân, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với Gia Cát Đại Nhân. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, rất tốt, các ngươi là một cái rất quyết định chính xác. Yên tâm, sau này các ngươi hai cái chính là người ta đâu. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta yêu cầu làm việc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Gia Cát Thần Toán biết cái này hai người đầu dựa vào mình, hoàn toàn là bởi vì Gia Cát Thần Toán thực lực áp chế. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng. Gia Cát Thần Toán chỉ là muốn khống chế Đông Hải Thành tất cả lực lượng, để cho mình ở Đông Hải Thành làm việc càng thêm thuận lợi mà thôi. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán càng thêm không muốn đại khai sát giới. Nếu như Gia Cát Thần Toán vừa lên tới liền đem Đông Hải Thành bốn đại thống lĩnh cũng giết chết nói, tại triều đình bên kia cũng không tốt giao nộp. Tại triều đình bên trong, bỏ mặc ở đâu cái ngành, tự ý giết đồng liêu đều là một cái tội lớn. Bất quá nếu như chẳng qua là giết một người mà nói, Gia Cát Thần Toán có biện pháp đem triều đình bên kia lừa bịp được. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán. Tại sao ban đầu đi tới nơi này phải dùng cảnh giới tiên thiên tu vi kỳ nhân? Gia Cát Thần Toán chủ yếu là muốn để cho quân địch buông lỏng cảnh giác, sau đó lộ ra chân tướng. Gia Cát Thần Toán tốt từng cái một kích phá. Ngọc Tự Hàn xem đến đại sảnh loại chuyện này, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm, đó chính là mau trốn đi. Ngọc Tự Hàn nhanh chóng xoay người chuẩn bị phá cửa thoát đi. Bất quá đáng tiếc là hắn tốc độ không có Gia Cát Thần Toán mau. Cùng hắn đến cửa thời điểm, Gia Cát Thần Toán đã sớm ở cửa chờ. Gia Cát Thần Toán tốc độ đã có thể sánh bằng vương cảnh cường giả, tự nhiên muốn so với Ngọc Tự Hàn mau hơn mười mấy lần. Ngọc Tự Hàn còn chưa phản ứng kịp, Gia Cát Thần Toán một trường đã vỗ vào trên trán của hắn. Chỉ như vậy Ngọc Tự Hàn mang không cam lòng chết đi. Còn dư lại ba người thấy Gia Cát Thần Toán hời hợt thủ tiêu Ngọc Tự Hàn, trong lòng cũng khắp cả người phát rét. Khá tốt bọn họ không có theo Gia Cát Thần Toán đối nghịch. Khá tốt bọn họ đầu phục Gia Cát Thần Toán. Nếu không coi như bọn họ bốn người liên hiệp ra tay, vậy tuyệt đối sẽ bị Gia Cát Thần Toán dễ dàng trong nháy mắt giết. Gia Cát Thần Toán hướng về phía còn dư lại ba người nói, các người nghĩ một cái biện pháp chứng minh Ngọc Tự Hàn là đang thi hành công vụ thời điểm bị người giết. Các ngươi ở Đông Hải Thành lăn lộn lâu như vậy, bố trí hiện trường hẳn không dùng giáo ta các ngươi đi. Còn dư lại ba người tôn kính cùng kêu lên, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát Đại Nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định chế tạo một cái hoàn mỹ hiện trường và hoàn mỹ chứng cứ chứng minh Ngọc Tự Hàn là đang thi hành công vụ thời điểm bị người giết. Chuyện này theo Gia Cát Đại Nhân một chút quan hệ cũng không có. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, làm xong hết thảy các thứ này, sau đó tới ta thư phòng tìm ta. Ta có nhiệm vụ mới muốn bố trí cho các ngươi. Ừ, Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, liền trực tiếp mở ra phòng khách cửa, sau đó rời đi. Trên trận cũng chỉ còn lại có Tiết Lễ Chiến Bay lên trời còn có Điền Phong. Ba người tìm tới một cái bao bố, sau đó đem Ngọc Tự Hàn thi thể đựng rời đi phòng khách. Bố trí hiện trường khẳng định không thể bố trí ở Đông Hải Thành huyện nha bên trong, mà thì phải tìm một cái hợp tình hợp lý địa phương.